Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, Bách Lý Chi Uy. Lâm Hiên một đám người, tại quốc sư bọn họ dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng trước hướng địa hạ cung điện chỗ khu vực, trong đó Bách Lý Khai Thần trách nhiệm nặng nhất, hắn thể nội thế giới thế nhưng trang bị đầy đủ cả gia tộc, cho nên hắn cũng không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Một khi thể nội thế giới đổ nát nói, vậy thật hết thảy đều hội xong đời. Bất quá hắn tu vi cường hãn như vậy, chỉ cần không phải đối mặt vong hồn thần tôn nói, là không có vấn đề gì. Dù cho hắc hồn yêu tới đều là giống nhau, huống hồ bọn họ hiện tại đợi tại thần vực cấp bậc linh chu ở trên. Lâm Hiên đã sớm lấy ra, làm cho tất cả mọi người cũng ngồi lên cái này thần vực linh chu ở trên. Dùng tốc độ nhanh nhất bay hướng địa hạ cung điện chỗ phạm vi. Cái này so với bọn hắn chậm rãi phi hành phải nhanh nhiều. Mới vừa lấy ra thời điểm, bọn họ cũng đều há hốc mồm. Không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể có loại bảo vật này. Tại quốc sư dưới sự chỉ dẫn, bọn họ không ngừng hướng xem dựa sát. Đang phi hành sau một thời gian ngắn, Lâm Hiên xa xa là có thể thấy có người đang cùng vô số vong hồn chiến đấu. Không ngừng có năng lượng hướng chung quanh tản ra. Tại đen nhánh trong buổi tối tăng nhiều vô số đạo thải sắc. Nhưng không ai sẽ đi thưởng thức loại vật này. Ngoại trừ chi chít vong hồn ở ngoài. Hắn còn chứng kiến bên trong khu vực này. Thấy rất nhiều cây hắc sắc quang trụ cắm vào mặt đất. Hoàn toàn đem tại đây khối khu vực cho phong bế. Rõ ràng cho thấy mấy thứ này. Mới đưa đến địa hạ cung điện khó có thể di động. Tuy là bị phong ngủ nghỉ di chuyển, cũng không có nghĩa là địa hạ cung điện sẽ lập tức rơi vào trong lúc nguy cấp. Địa hạ cung điện thế nhưng tại phi thường sâu trong lòng đất. Muốn tìm được vẫn phải phá hư phi thường sâu bùn đất. Mới có thể làm hỏng đến địa hạ cung điện. Huống hồ có người nhiều như vậy lao tới làm hỏng phong ấn. Chặn lại tông hồn yêu môn làm hỏng. Trong lúc nhất thời rằng có ở chỗ này. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ cũng phải thương vong không ít. Mỗi lần trải qua, cũng hội ít một nhóm người. Tại loại này tình huống ác liệt ở dưới, người càng ngày càng ít. Đến cuối cùng hội khó có thể ngăn chặn. Những thứ kia chính là hắc hồn yêu bố trí phong ấn sao? Lâm Hiên vẫn nhìn bốn phía. Những thứ này hắc sắc quang cái chắc là có khả năng di động phong ấn. Nếu hiện trường bày binh bố trận là không có khả năng nhanh như vậy. Nếu như là lúc trước bố trí xong, càng thêm rất không có khả năng. Địa hạ cung điện là không có khả năng hướng có phong ấn phương vị phóng đi. Đúng, quốc sư cảnh giác nhìn bốn phía, rối tung trong đầu, vài phần lãnh mang phụt ra ra. Các vị cẩn thận một chút, có khả năng dò xét ra chúng ta địa hạ cung điện tồn tại. Nhất định là một cái cường đại hắc hồn yêu. Hơn nữa còn là giỏi về truy tung hắc hồn yêu. Bằng không là không có khả năng nhanh chóng bày cái này phong ấn. Lâm Hiên nhận thức gật đầu. Địa hạ cung điện là khó có thể sự phân hình đến. Đổi thành hắn nói. Coi như là đem linh thức cũng toàn bộ khai hỏa. Đều khó sự phân hình đến. Địa hạ cung điện sử dụng chất liệu là đặc thù. Bên trong càng là bố trí chút trận pháp. Đưa tới linh thức khó có thể sự phân hình đến. Bình thường dò xét nói. Sẽ chỉ là thổ đất mà thôi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bị hắc hồn yêu cho tìm được. Đủ để chứng minh cái này hắc hồn yêu tuyệt đối là không đơn giản. Thần vực cấp bậc linh chu. Các ngươi chính là cướp đoạt chúng ta mệnh tinh người sao? Lúc này mấy đạo bóng đen xuất hiện ở linh chu cách đó không xa. Chúng nó đều là hắc hồn yêu. Trong đó tu là tối cường cao tới thiên thần cấp bậc R1 mạch bất khả tư nghị. Vong hồn thần tôn cũng không có đột phá đến thiên thần. Tại đây lại có thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu. Thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu. Cùng bình thường hắc hồn yêu không có quá nhiều khu đường. Ngoại trừ hơi lớn một chút ra. Còn lại không có gì đại kém đường. Và lại chính là phía sau ba cái đâm tủa. Biến thành bốn cái đâm tủa. Cái này cùng trước Lâm Hiên đối phó sát lục luân bàn ở trên hắc hồn yêu. Có thể nói là giống nhau như đúc, cướp đi mệnh tinh, bọn họ đều là ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương hội toát ra một câu nói này đi ra. cũng không biết là cái gì ý tứ. Bọn họ là không biết, nhưng Lâm Hiên là biết. Cái mạng này tinh liền là trước kia chém giết hắc hồn yêu cướp đoạt mệnh tinh. Đến nay mới thôi vẫn ở trên người. Cũng không biết dùng tới làm cái gì mà thôi. Ta trước giết một con hắc hồn yêu. Sau đó lấy đi chúng nó trên trán mệnh tinh. Cũng không biết là vật gì. Lâm Hiên ở bên cạnh nói một câu. Ngươi giết qua một con hắc hồn yêu. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Trước Lâm Hiên tu vi không cao lắm. Liền cho cứng rắn giết một con hắc hồn yêu. Là, nhưng bây giờ cũng không phải là quan tâm chuyện này thời điểm. Chúng ta chỉ có thể tuyển chọn theo chân chúng nó liều mạng. Lâm Hiên không có giải thích nhiều. Như vậy, hiện tại cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi đàm. Bọn họ đều là gật đầu một cái. Không có trả lời. Trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu tình. Đủ để chứng minh người tới cường đại dường nào. Mấy vướng tay chân, thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu. Ngoại trừ một con thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu bên ngoài. Còn có 5 con hắc hồn yêu ở bên cạnh vây quanh. Nhất định chính là đại quân xuất động. Thật nhiều hắc hồn yêu. Xem ra là có một số vướng tay chân. Bách Lý Khai Thần đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hỏa diễm ở trong cơ thể hắn thoáng dũng mãnh tiến ra. Ngược lại thì quốc sư không có kinh ngạc. Mà là nói ra. Không cần kinh ngạc. Mỗi lần chúng nó cũng hội lớn như vậy chiến trận đến. Lần này hơi chút nghiêm trọng một điểm. Rõ ràng cho thấy nghĩ phải nhanh lên một chút bao vây tiễu trừ chúng ta. Đem chúng ta coi như thuốc bổ. Chúng ta chuẩn bị xuất chiến. Cùng tiên hoàng bọn họ tụ lại. Coi như là những thứ này hắc hồn yêu thì như thế nào. Lần này đem bọn họ cũng lưu lại. Lần này thực lực bọn hắn tăng mạnh. Hào khí vạn trượng S trên có thiên xương tộc trợ giúp. Kia không sợ đánh một trận. Bắt trận đại chiến này. Các ngươi cho rằng trốn ở chỗ này mặt là có thể an toàn sao? Lần này xem chúng ta đem các ngươi cho lưu lại, miễn sinh hậu hoạn, dẫn đầu thiên thần hắc hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ huy rất nhiều hắc hồn yêu xông về phía trước đi. Bọn họ cũng cho đánh xuống. Chúng nó còn không có xông lên. Bách Lý Khai Thần bọn họ đã xông lên. Trong đó Bách Lý Khai Thần không chút do dự liền vẫy ra trên tay xương nhiên chi hỏa. Nghênh hướng thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này vẫy ra hỏa diễm trình độ tương đối nhanh. Hơn nữa còn cảm giác không ra hắn vẫy ra hỏa diễm. Không cách nào phong tỏa lại hỏa diễm này phương hướng công kích. Siêu cường cảnh giới. Không gì so nổi. Lúc trước thần tôn phong phạm. Coi như là xuống đến thiên thần cấp bậc. Cũng là không giảm chút nào. Hỏa diễm này vẫy sau khi ra ngoài. Lập tức liền vẫy trong sông lên hắc hồn yêu. Hai người mới vừa tiếp xúc. Trong nháy mắt tại đây bầu trời đen kịt trong bạo tạc. Đem chung quanh một khu vực lớn bao trùm lại. Vẫn lan đến gần không ít vong hồn. Trên không trung ngưng kết thành khối lớn băng điêu. Thập phần đồ sộ. Cút ngay. Gầm nhẹ một tiếng giống như tới từ địa ngục vực sâu. Xương nhiên chi hỏa cứng rắn cho chống đỡ tản ra. Hắc hồn yêu từ giữa đầu lao tới. Ma quỷ vũ rực từ phía sau nhô ra. Mặc lục sắc to lớn trên thân thể chỉ là dính vào hơi mỏng vụn băng. Không có đem nó cho đông lại. Điêu trùng tiểu tiết. Đối với ta căn bản là không có dùng. Nó mới vừa từ lạnh lẽo xương nhiên chi hỏa trong đột phá đi ra. Cảm giác được nơi ngực mát lạnh. Nó thấy là Bách Lý Khai Thần băng lãnh. Mà kẹp theo cừu hận ánh mắt, xương thần thủ, Bách Lý Khai Thần lãnh đạm thanh âm vang vọng trên không trung được. Bàn tay hắn đắp lên hắc hồn yêu nơi ngực, sau đó đánh ra khủng bố một kích, một đạo lam sắc quang trụ đùng một tiếng. Từ bàn tay hắn ở trên phun ra ngoài, giống như từ trên tuyết sơn bốc lên xuống tuyết lở. Tại hắc sắc trong không gian tăng cực kỳ lóa mắt ánh sáng màu xanh nhạt. Lần này so với vừa rồi vẫy ra đoàn kia hỏa diễm cường đại hơn ở trên mấy chục lần chín có phạm vi. Tràn ngập phạm vi thật sự là quá mức rộng rãi. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem cái này thiên quân cấp bậc hắc hồn yêu cho đông lại. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.